Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1540, Vu Bạch Vân. Hạ Tân Tựu buồn bực, Vu Bạch Vân đến cùng làm cái gì? Làm sao lại có thể đem toàn bộ trường học? Cảm giác giống như thay đổi cái dạng tựa như phong cách hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất nhất định là hội học sinh. Rõ ràng cho lúc trước nhân cảm giác cùng Đào Bảo Khách phục tựa như chớp mắt đã bị Vu Bạch Vân đánh tan. Học sinh bây giờ biết cái gì cũng không phải. Coi như nói là rác rưởi cũng không quá đáng. Hoàn toàn bị Vu Bạch Vân cho khuấy rớt. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đem mình phổ thông thêm bình tĩnh vườn trường sinh hoạt cấp rào. Ở đem Vu Bạch Vân ấn ở trên bàn, hung hăng đánh nàng cái mông hơi dừng sau. Hạ Tân cũng coi như hả giận. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô ích. Có đôi khi người A phải tiếp thu hiện thực. Sớm muộn người sẽ biết tay thời điểm. Hạ Tân lưu lại một câu như vậy uy hiếp, coi như là đem chuyện. Hắn cũng cầm Vu Bạch Vân không có biện pháp gì. Hắn vẫn luôn cầm Vu Bạch Vân không có biện pháp gì. Mềm đều dùng quá, nửa điểm dùng không có. Nhìn Vu Bạch Vân bưng cái mông, vẻ mặt sợ, làm bộ đáng thương núp ở góc dáng vẻ. Coi như biết rõ hàng này là giả vờ. Hạ Tân đúng là vẫn còn không đành lòng. Vẫy vẫy tay nói, được rồi học tỷ, là ta thua ở ngươi. Đi thôi, đi ăn cơm a. Vu Bạch Vân tròn trịa mặt con nít bên trên, mang theo điểm giả mù sa mưa nước mắt. Chí ít, ở Hạ Tân xem ra là như vậy. Ngô ta có thể hoàn toàn là để yêu cầu của ngươi làm. Dạ dạ dạ, ngươi là đúng, là ta sai rồi, trách ta chưa nói rõ ràng. Vậy ngươi còn đánh ta? Bởi vì cảm giác ngươi cực kỳ cần ăn đòn bộ dạng. Nhịn không được liền động thủ. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Tân muốn chơi xấu. Vu Bạch Vân cũng không còn biện pháp gì. Nàng chỉ có thể bưng cái mông ngoan ngoãn đi theo Hạ Tân phía sau. Vừa mở cửa ra, liền thấy cửa vài cái thành viên hội học sinh lập tức tản ra. Mỗi người vội vàng cùng với chính mình chuyện. Hoặc có lẽ là lời nói, nhưng ánh mắt đều là như có như không nhìn về phía bên này. Tự nhiên, cũng thấy rõ ràng Vu Bạch Vân bưng cái mông, hành động chật vật đi theo Hạ Tân phía sau. Đây cũng đưa tới mọi người rất lớn một bộ phận ngờ vực vô căn cứ. Cái này ban ngày ban mặt, hai người ở chủ tịch phòng làm việc, cư nhiên như thế kịch liệt sao? Vu Bạch Vân đều bị thương. Hạ Tân kỳ thực cũng biết những người khác thấy thế nào. Bất quá, hắn cũng lười nói, cũng không biết là vừa khớp, vẫn là cẩn thận tỉ mỉ an bài. Hạ Tân mới vừa đi ra hội học sinh ký túc xá. Liền cùng phản hồi trường học Bạch Vũ đụng phải. Bạch Vũ sắc mặt tương đối khó coi, gần như tái nhợt, trên tay còn cầm một đống lớn truyền đơn. Chứng kiến Hạ Tân, Bạch Vũ một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, trực tiếp đem ra quăng Hạ Tân trên mặt. Hạ Tân cúi đầu nhìn một cái, chính là ở tuyên truyền lan, cùng với phụ cận một ít trên bảng đen dán hình của mình. Đương nhiên, dưới tấm ảnh còn có cái kia vài câu, ta chính là vương pháp, các loại, phách lối không được. Bạch Vũ lạnh lùng nói, ngươi làm chuyện tốt. Hạ Tân phát hiện Bạch Vũ trên người cực kỳ không giống nhau. Trước kia hắn làm cho một loại hào hoa phong nhã, ôn văn nhĩ nhã cảm giác, là cái loại này anh tuấn thon dài, cực kỳ có khí chất soái ca loại hình. Hơn nữa, khiến người ta cảm thấy rất gần gũi, rất dễ thân cận, nhưng hắn hiện tại không giống nhau, cũng không biết hắn đã trải qua cái gì. Tại hắn bên trái trên trán để lại một đạo nhàn nhạt xẹo, bị hắn lưu hải che, ngược lại không rất rõ ràng, cũng là làm cho một loại bén nhọn cảm giác, nhất là tầm mắt của hắn, thiếu vài phần ôn hòa, thêm mấy phần ẩn núp sắc bén, như mặt trời mới mọc thương khung sau đó cất giấu cuồn cuộn sóng ngầm cao chót vót. phảng phất một cái không phải cẩn thận, cũng sẽ bị hào quang của hắn cho đâm bị thương. Bạch Vũ trầm thấp, ánh mắt nhìn Hạ Tân. Trên người của hắn toát ra một loại tương đương khí thế đáng sợ. Loại khí thế này thật chặt khóa được Hạ Tân, làm cho Hạ Tân nửa bước khó đi. Nếu như là người thường bị hắn như vậy đe dọa nhìn, chỉ sợ là ngay cả lời đều nói không ra miệng. Bạch Vũ một cái nắm chặt nắm tay, trầm thấp tiếng nói nói, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Hạ Tân rất bất đắc dĩ mắt liếc bên cạnh Vu Bạch Vân. Vu Bạch Vân đã sớm một bộ tỏ thái độ không liên quan, đứng ở đàng xa thừa lương, xa xa kéo ra cùng Hạ Tân giữa khoảng cách. Điều này làm cho Hạ Tân thở dài bất đắc dĩ giọng điệu. Sau đó ánh mắt đông lại một cái, một lần nữa nhìn phía Bạch Vũ nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Lời này làm cho Bạch Vũ ánh mắt càng lạnh hơn. Lạnh như nam cực sông băng dưới chôn giấu vạn dặm hàn băng tựa như. Ngay từ đầu nghe người khác nói ta còn không tin. Thật là ngươi làm, ngươi cảm thấy thế nào? Là ta thì như thế nào? Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Ta vốn là tài trí hơn người. Tại sao muốn cùng người khác bình khởi bình tỏa? Làm cho những người khác nhận thức chính xác đến giá trị của mình. Đây không phải là phải sao? Bạch Vũ hoàn toàn là một bộ không dám tin biểu tình. Hắn hoàn toàn không tin. Hạ Tân biết nói ra những lời này. Ngươi là điên rồi sao? Đây là ngươi sẽ nói sao? Nhìn ngươi đem trường học làm thành dạng gì? Hạ Tân mang theo vài phần giễu cợt trả lời. Phải, đây không phải là trong lý tưởng trường học sao? Xem ra ngươi là thật điên rồi. Theo Bạch Vũ dứt lời, Hạ Tân trước mắt nhoáng lên, một đạo hắc ảnh hiện lên, trong chớp mắt liền vọt tới trước mắt hắn, một quyền liền oanh tới rồi. Hạ Tân vươn tay trái, ngăn trở chiều này cùng với chính mình trên má phải đánh tới một quyền. Bạch Vũ lập tức lại là một quyền hướng phía Hạ Tân má trái đánh. Hạ Tân giơ tay lên, chỉ lát nữa là phải đỡ Bạch Vũ tay phải, cũng là giá không. Bất khả tư nghị chậm một bước, Hạ Tân mình cũng cảm giác mình hẳn là tiếp nhận, nhưng mà, liền dưới mí mắt của hắn, cái kia tay trái nắm tay, kết kết thật thật khắc ở mặt trái của hắn bên trên. Hạ Tân phảng phất đoạn tuyến phong tranh vậy, bị một quyền này đánh bay, cả người đụng phải phía sau trên tường, trên mặt trong nháy mắt bị thương, lợi đều bị đánh ra máu. Tiên huyết theo khóe miệng tràn ra, ngươi có phải hay không bị người tẩy não? Ta biết Hạ Tân, tuyệt không phải là người như thế. A hát, chấm ngoặc kép, Hạ Tân mỉm cười đứng lên, lau khóe miệng tiên huyết đạo. Vậy nói rõ ngươi đối với ta nhận thức không đủ khắc sâu. Không có việc gì ta liền đi trước. Bạch Vũ hiển nhiên là bị chọc tức, ở Hạ Tân đi ra hai bước, lại là một quyền qua đây. Lần nữa khắc ở Hạ Tân ngực, đem Hạ Tân đánh bay. Lần này Hạ Tân ngược lại không có hoàn thủ, kết kết thật thật đã trúng một quyền, thối lui ra khỏi hết mấy bước, cũng là nói cái gì cũng không nói, rồi rời đi. Sau khi lại sao thêm lại liền liền lại, Bạch Vũ cũng liền như thế kinh ngạc nhìn Hạ Tân ly khai, ánh mắt càng phát ra âm sâu. Đến khi 10 phút sau, Hạ Tân cùng Vu Bạch Vân đã ngồi ở một nhà cao cấp trong quán, cùng ăn cơm tối. Hạ Tân cầm chiếc đũa, chỉ mặt nói, ta hàm răng có đau một chút, ăn không hết cơm, ta liền chịu chút mặt a. Bạch Vũ một quyền kia, thật không phải là đùa giỡn. Hạ Tân rõ ràng cảm giác được Bạch Vũ so với trước đây lợi hại hơn, giống như là trải qua ma quỷ huấn luyện tựa như. Cùng phía trước hắn, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vu Bạch Vân nhướng lông mày một cái, đại trong mắt to lóe ra ánh sáng khác thường. Cái miệng nho nhỏ môi buộc vòng quanh nụ cười nhàn nhạt. Cái kia, học đệ, không nhìn dưới bác sĩ sao? Nhìn ngươi thương thật nặng, không có việc gì. Hắn không dùng toàn lực, chút thương thế này, với ta mà nói không coi vào đâu. Hạ Tân nói. gắp cửa mặt, hấp lưu miệng đến ba, nhai hai cái nói, cho nên, học tỷ, ngươi đối với kết quả này có hài lòng không? Đây cũng là ngươi muốn a? Vu Bạch Vân lộ ra một bộ sợ hãi biểu tình nói. Học đệ, ngươi đang nói cái gì a? Ta nào biết đâu rằng biết biến thành như vậy a? Ta nhưng là, suy nghĩ cho ngươi cũng. Được rồi, ta hiểu được, minh bạch cái gì? Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa cười. Học tỷ, ngươi biết không, bởi vì ta người bên cạnh hơi đặc biệt. Hoặc là chính là vạn năm không có biểu tình. Hoặc là chính là một hồi cười, một hồi khóc, một khắc trước còn với ngươi phải tốt cực kỳ. Sau một khắc liền cùng ngươi cửu nhân tựa như, còn có cả ngày băng bó khuôn mặt, nói cực kỳ xông, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây giận ta bộ dạng. Bởi vì cùng những người này tiếp xúc sinh ra, vẻ mặt của bọn họ biến hóa đều rất tiểu. Cho nên ta đối với quan sát nhân biểu tình rất có một bộ. Có thể xuyên thấu qua người khác biểu tình, nhìn ra vài thứ, ngoặc kép, cho nên, học đệ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Vu Bạch Vân cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa ăn mặt một bên nâng lên nghi ngờ ánh mắt nhìn Hạ Tân. Không có gì, Hạ Tân nhẹ nhàng thở dài, nhìn mặt bàn. Lộ ra vài phần vẻ mặt trầm tư, phảng phất lẩm bẩm vậy chậm rãi tự thuật nói. Học tỷ, ngươi biết không, đi qua, ta vẫn đều là một người. Cho nên, ta hiểu rõ nhất một người thống khổ. Người ao, cũng không phải thật kiên cường đến. Một người là có thể sinh tồn được sinh vật. Ta minh bạch điểm này, bao nhiêu lần bị người khi dễ, bị người trào phúng, bị người đánh. Bị người vũ nhục, bị người lừa gạt, ta đều muốn tìm một người kể ra, tìm người theo ta, dù cho chỉ là một sẽ không trả lời con nít đều tốt. Khi đó ta đã cảm thấy, có một cái bằng hữu, thật tốt, một người, thật sự rất tốt cô đơn a. Chính là bởi vì trải qua một người, cho nên ta minh bạch, một người bạn trọng yếu, một người kiên cường nữa. Chung quy là một người, nhiều bằng hữu cũng không phải là nhiều lắng nghe người đơn giản như vậy. Cảm giác kia giống như là nhiều hơn một loại sống tiếp động lực, cảm thấy thế giới cũng không phải như vậy âm u. Mà Hạ Tân chưa từng xem qua Vu Bạch Vân có bằng hữu. Vu Bạch Vân vừa ăn mặt, một bên nháy mắt nhìn Hạ Tân, cho nên, học đệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Không có gì, ngươi coi như ta lẩm bẩm được rồi. Hạ Tân thản nhiên nói, ngươi tấm kia Kali, có 20 ước, nếu như không đủ, ngươi có thể lại theo ta nói. Ta cũng không dám nói mình có năng lực gì, nhưng, nhiều người, nhất định cũng sẽ nhiều biện pháp. Ta cũng có thể giúp đỡ học tỷ chiếu cố đâu. Hoa, 20 ước, ngươi muốn cho ta xong rồi nha. Mua quân hỏa sao? Vu Bạch Vân lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc. Tùy ngươi làm cái gì cũng tốt. Ta cảm thấy ngươi có lẽ có dùng. Bây giờ ta, có cũng chỉ có tiền. Tại sao phải cho ta tiền? Người thường, hoặc có lẽ là thông thường con em thế gia gặp phải Vu Bạch Vân như vậy gây sự. Tuyệt đối sẽ muốn Vu Bạch Vân đẹp, để cho nàng chịu không nổi. Nhưng, Hạ Tân không chỉ có không có làm cái gì. Còn phối hợp Vu Bạch Vân, cho nàng tiền, học đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn bao nuôi ta đi, thật lớn thủ bút a, coi như là a, bất quá không phải bao nuôi, ta chỉ là muốn cùng học tỷ làm bạn, bởi vì học tỷ cho ta cảm giác giống như là một cái rất gần gũi thân nhân tựa như, ta cũng không biết mình vì sao có loại này cảm giác. Ta hy vọng mình có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Bạch Vân một cái không nói chuyện. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hạ Tân. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân từ Vu Bạch Vân trong tầm mắt nhìn thấu điểm những thứ đồ khác. Bất quá, lập tức lại bị che giấu đi qua. Vu Bạch Vân cười cười nói, đem ta cả người mua lại cũng không cần nhiều như vậy tiền. Muốn, dù sao, học tỷ là ta đã thấy, thông minh nhất, lợi hại nhất, cũng nhất cô đơn một người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Bạch Vân trong lòng căng thẳng, nhãn thần run lên, há hốc mồm, muốn nói điểm cái gì? Bất quá nói ra khỏi miệng cũng là, học đệ, ngươi khả năng nhìn lầm rồi a. Ta nào có lợi hại như vậy? E rằng a, cái kia, ta ăn xong rồi, còn có việc đây, ta liền đi trước nữa à? Ân, Hạ Tân gật đầu, thẳng đến nhìn Vu Bạch Vân đi ra mấy bước. Hạ Tân mới đột nhiên hỏi, học tỷ, chúng ta trước đây, kỳ thực đã gặp a. Khi đó ngươi, chấm ngoặc kép, học đệ, ngươi nhớ lộn, Vu Bạch Vân nói xong. Cũng không đợi Hạ Tân trả lời, đi liền ra khỏi phạn điếm, chỉ là, ly khai bước chân, dị thường nhanh chóng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.